Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, đưa tiền tới. Liêu mới vừa ở giáo công nhân viên trước túc xá lầu dưới lên giọng địa kêu Trương Phàm. Trên lầu những lão sư kia cả đám đều âm thầm kinh ngạc. Nhớ rõ lần thứ nhất Liêu chủ nhiệm tới học viện là tới khai trừ Trương Phàm. Cuối cùng không biết như thế nào không thể khai trừ, khấu trừ một tháng tiền lương. Lần này như thế nào trực tiếp tới dưới lầu tìm Trương Phàm. Hơn nữa nghe ngữ khí trả lại khách khí như vậy. Trương Phàm lúc này đang trên lầu luyện tập lộn ngược ra sau. Nghe được tiếng thét này, không kiên nhẫn thò đầu ra. Lại là ngươi, có lời gì nói mau. Ta vội vàng nha. Những lão sư kia nghe xong, từng cái một đã không chỉ là kinh ngạc, có cảm giác có chút mê muội. Nhân ra thế nhưng là bộ giáo dục lãnh đạo a, với ngươi một cái liền chính thức giáo sư cũng không tính ra hỏa nói chuyện đều khách khí như vậy. Kết quả ngươi cầm ngược lại tốt rồi, trả lại nhất phó không kiên nhẫn bộ dáng. Có như vậy nói chuyện với lãnh đạo sao? Mọi người ở đây mê muội. Kết quả Liêu Cương thanh âm truyền đến. Ngươi tại a, thật tốt quá, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Ngươi không cần hạ xuống, ta lập tức đi lên. Những giáo sư đó nhóm nghe xong, cả đám đều có cảm giác khóc không ra nước mắt cảm giác. Lãnh đạo, ngươi lúc nào có thể đối với chúng ta tốt như vậy? Tên kia đối với ngươi nói chuyện như vậy không kiên nhẫn, ngươi trả lại đối với hắn khách khí như vậy, làm cho người ta cảm giác ngươi mới là trợ giáo. Hắn là bộ giáo dục lãnh đạo a. Đang lúc mọi người vẻ mặt chấn kinh cùng khó hiểu, Liêu Cương bước nhanh đi lên lầu. Hắn tự nhiên cũng biết, chính mình một cái đường đường lãnh đạo, lại như vậy cùng một cái chỉ là trợ giáo nói chuyện. Thật sự là quá mất mặt, nhưng trong lòng của hắn lại vẫn là có một tia cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì chỉ có hắn biết, cái khu vực này khu trợ giáo cùng đấu thú trường chủ quản quan hệ, đều quan hệ của bọn hắn chân chính bại lộ cái ngày đó. Những người khác nhất định là vẻ mặt mộng bức, đến lúc đó nhất định sẽ bội phục hắn có dự kiến trước. Rất nhanh, Liêu Cương tới đến Trương Phàm ký túc xá. Trương Phàm dùng khăn mặt lau mồ hôi, hơi có chút không kiên nhẫn hỏi, ngươi tới làm gì? Liêu Cương không thèm để ý chút nào Trương Phàm thái độ. Xiểm vừa cười vừa nói, Trương lão sư, lần trước ta không phải là đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi trở về, đều có thể cầm khấu trừ mất dư đức lượng lão sư tiền lương thường cho ngươi sao? Ta đã đem việc này cùng cao phó cục trưởng nói, cao phó cục trưởng cũng đồng ý, hôm nay chính là đến cho ngươi đưa số tiền kia tới. Trương Phàm sững sờ, nhanh như vậy, lấy hắn nghĩ đến, nếu là khấu trừ dư đức lượng 3 tháng tiền lương, vậy khẳng định là phải đợi 3 tháng, tất cả đều khấu trừ mất về sau lại cho mình, không nghĩ tới sẽ đến có nhanh như vậy. Liêu Cương nói, ta cùng cao phó cục trưởng đề nghị, trước tiên có thể từ bộ giáo dục kê trả cho ngươi. Đến lúc đó bộ giáo dục sẽ đem dư đức lượng lão sư tiền lương khấu trừ thế là được. Trương Phàm gật đầu, xem ra cao phó cục trưởng vì con của hắn cũng là rất liều, loại sự tình này cũng dám làm. Liêu Cương đón lấy có chút không có ý tứ, tao liễu tao cài ót, nói, ta cũng đáp ứng ngươi, cầm tấn chức trường hợp đặc biệt cho ngươi. Vốn việc này ta hướng cao phó cục trưởng đề nghị một chút, cao phó cục trưởng nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới đang giáo dục bộ học tập Trịnh cục trưởng đột nhiên trở về. Trịnh cục trưởng thế nhưng là cái vô cùng nghiêm khắc cục trưởng. Tuy ta cùng cao trưởng cục cố hết sức đề cử ngươi, nhưng hắn nói danh ngạch chỉ có một, nhất định phải thận trọng, cho nên vẫn là muốn khảo sát một đoạn thời gian. Nói là đều 3 tháng sau, học sinh của ngươi tại tân sinh trong khảo hạch nếu như có thể trổ hết tài năng, danh ngạch mới có thể cho ngươi. Trương Phàm đối với cũng không ngoài ý, chung quy tất cả V-kép khu chỉ là học viện liền có hơn 30 sở. Mỗi sở học viện ít nhất cũng có 100 vị lão sư. Toán hạ xuống liền có hơn 3.000 lão sư, lại chỉ có một tấn chức trường hợp đặc biệt danh ngạch. Nếu như vậy tùy tiện liền cho mình, những người khác chắc hẳn cũng sẽ không chịu phục, cho nên phải làm ra có thể để cho bọn họ chịu phục sự tình. Tài năng danh chính ngôn thuận địa cho mình, vốn Trương Phàm còn không toán quá nặng xem tân sinh khảo hạch. Xem ra hiện tại nhất định phải coi trọng. Liêu Cường sợ Trương Phàm tức giận, nhìn Trương Phàm nhất nhãn, lại như là đang nịnh nọt nói, ta chỗ này còn có cái tin tức, là Trịnh cục trưởng từ Bộ Giáo dục mang về. Hắn nói đang tiến hành tân sinh khảo hạch, Bộ Giáo dục hội quét một bút khoản cho mỗi cái học viện, dùng làm khảo hạch đệ nhất lão sư ban thưởng. Hơn nữa số tiền kia không phải là số lượng nhỏ, cho nên Trương lão sư, người nhất định phải nỗ lực a, không phải là số lượng nhỏ. Trương Phàm hứng thú, có bao nhiêu? Liêu Cường có chút xấu hổ. Cái này, Trịnh chủ nhiệm chưa nói, chúng ta cũng không dám hỏi. Bất quá nghe ngữ khí của hắn, hẳn là chí ít có 50 vạn tả hữu a. Trương Phàm nghe xong, ánh mắt tỏa sáng, không nghĩ tới hội nhiều như vậy. Xem ra chính mình phải nỗ lực cầm này mấy cái cặn bã mang hào, tranh thủ để cho bọn họ tại tân sinh trong khảo hạch bỗng nhiên nổi tiếng. Cũng không phải hắn tham tiền, mà là hắn tấn chức cần huyết hạch. Theo đẳng cấp đề thăng, cần huyết hạch cũng càng ngày càng đáng giá, cho nên hắn cần đại lượng tiền tài. Hào, ta biết, Trương Phàm đáp lại nói. Liêu Cường thấy Trương Phàm không có trách tội ý của hắn, vội vàng dùng nhiều chức năng đồng hồ quét một chút Trương Phàm đồng hồ, đem bên trong 75.000 chuyển cho Trương Phàm. Trương Phàm tài khoản thượng vốn có 12 vạn, liền mua sắm một mai 7 cấp huyết hạch cũng không đủ. Hiện ở trên thêm này 75.000, chừng 195.000 nhiều, mua một mai là dư xài. Thật sự là ngủ gật đã có người lần lượt gối đầu. Trương lão sư, không có chuyện gì ta đi về trước. À, đúng rồi, tấn chức trường hợp đặc biệt cùng ban thưởng sự tình. Trước không muốn đối với người khác nói, tránh gây thêm rắc rối. Liêu Cường nhắc nhở Trương Phàm. Ừ, Trương Phàm nhàn nhạt lên tiếng. Liêu Cường đi ra cửa phòng, lại quay đầu. Trương lão sư, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nói qua nhanh chóng quay người rời đi. Bên cạnh những ký túc xá đó các sư phụ nghe được, cả đám đều có chút kinh ngạc không hiểu. Này Liêu chủ nhiệm không phải là uống lộn thuốc chứ? Nhất là dưới lầu Dư Đức Lượng, nghe được Liêu Cương đều nhanh hộc máu. Vài ngày trước là ta mời ngươi tới thu thập gia hỏa này, kết quả tịch thu nhặt được. Xem ra ngược lại là bị hắn cho thu thập. Liêu Cường a, Liêu Cường, ngươi còn có thể yếu điểm mặt không? Đồng thời Dư Đức Lượng trong nội tâm thầm nghĩ muốn thu thập Trương Phàm, xem ra Liêu Cường là không đáng tin cậy. Bất quá không quan hệ, chính mình đào lý khắp thiên hạ, rất nhiều đệ tử đều thân cư chức vị quan trọng, chỉ cần tùy tiện theo chân bọn họ đánh một tiếng gọi, thu thập cái Trương Phàm còn không phải dễ dàng sự tình sao? Nghĩ tới đây, Dư Đức Lượng kia nhíu chặt lấy lông mày nới lỏng ra. Trương Phàm cũng không biết Dư Đức Lượng đang trong bóng tối nghĩ đến thu thập mình biện pháp. Hắn đều Liêu Cương mới đi, liền không thể chờ đợi được địa mở ra nhiều chức năng đồng hồ, leo lên đào hảo mạng lưới, từ đồng hồ toàn bộ tin tức trên màn hình. Hắn nhìn thấy 7 cấp huyết hạch báo giá 15 vạn, vốn nghĩ đến lập tức mua sắm, nhưng mặc niệm vừa nghĩ, đào hảo trên mạng hàng giả quá nhiều, vạn nhất hoa 15 vạn mua về cái hàng giả, e rằng muốn khóc chết rồi, cho nên vẫn là đi chuyên môn trên thị trường mua sắm a. Nghĩ như vậy, Trương Phàm thông qua nhiều chức năng đồng hồ, cho mình mấy cái cặn bã đệ tử nhắn lại. Ta đi ra ngoài một chuyến, buổi chiều chính các ngươi luyện tập vũ kỹ,